Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, một quyền đánh giết nội kình đỉnh phong. Tô Thần lời này một màn, ngồi đầy phải sợ hãi, biết rất rõ ràng là phép khích tướng, còn cố ý hướng bên trong nhảy. Đây là đối với mình quá tự tin, lại hoặc là nói là quá cuồng vọng. Ba, Quách Đông Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía phụ thân, muốn để hắn ra mặt ngăn cản. Quách Vân Sơn chỉ là cười khổ lắc đầu, nếu là Tô Thần chính mình đáp ứng, vậy hắn lại ra mặt ngăn cản liền có chút không thích hợp. Hơn nữa vậy liền triệt để đem Hàn gia làm mất lòng. Ha ha, trong đình viện, Hàn Tuyên chợt cười to. Hung ác nham hiểm ánh mắt trừng mắt Tô Thần nói ra. Hảo tiểu tử, tính ngươi còn có chút người tập võ nên có đảm phách. Xem ở mức này, ta tận lực lưu ngươi một cái mạng. Muốn đánh liền đánh, các ngươi người Hàn gia nói nhảm đều như thế nhiều. Tô Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Muốn chết, Hàn Tuyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đục ngầu trong hai con ngươi nổi lên sát cơ. Gầy còm thân thể như diều hâu lướt về phía Tô Thần. Tay phải năm ngón tay thành chảo, mang theo tiếng kinh phong chụp vào Tô Thần cái cổ. Để người kinh ngạc chính là, hắn cái này năm ngón tay đúng là đen nhánh như mực, hiện ra kim loại rực rỡ. Hàn gia là một cái truyền thừa trăm năm võ thuật thế gia. Tuy là lấy Hàn gia quyền là chủ yếu, nhưng trong gia tộc cũng có rất nhiều cái khác thượng tầng võ học. Cái môn này Hắc Ưng Trảo chính là Hàn gia một môn cực kỳ tàn nhẫn bá đạo ngoại gia công phu. Cần trường kỳ rèn luyện ngón tay của mình, lại lấy các loại dược vật chữa trị. Hàn Tuyên tu luyện này công đã có hơn nửa đời người. Tay phải năm ngón tay sớm đã cứng cỏi như sắt, đủ để tùy tiện đem người mở ngực mổ bụng. Chung quanh một chút thiếu nữ cũng là lên tiếng kinh hô. Theo bản năng hai mắt nhắm lại, không dám nhìn tới vậy kế tiếp máu tanh một màn. Ở đây tất cả mọi người, không quản thực lực cao thấp, nói thế nào cũng đều là tập võ người trong nghề. Theo bọn hắn nghĩ, một chảo này uy thế quá mạnh, hơn nữa hạ thủ không lưu tình chút nào. Đừng nói là Tô Thần, ở đây tất cả mọi người có thể đỡ một chiêu này sợ là đều không có mấy cái. Lão thất phu, tất nhiên dám duỗi chảo, vậy ta liền đánh gãy móng vuốt của ngươi. Tô Thần trong mắt nổi lên hàn mang, cánh tay như bắn lò xo bỗng nhiên phát lực, một cái thế đại lực trầm pháo quyền đánh ra. Phía trước không khí bỗng nhiên nổ tung, chỉ chuyển biến tốt như có một đạo chân khí ngưng tụ thành hình to lớn quyền ảnh đột nhiên đánh tới. Hướng Hàn Tuyên, Hàn Tuyên ánh mắt hơi rét, không còn dám có chút lưu thủ. Chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn hướng bàn tay, đen nhánh ưng chảo cùng quyền kia ảnh dẫn đầu tiếp xúc. Phát ra tiếng vang ầm ầm, giằng co một lát sau quyền ấn vỡ vụn. Tô Thần thiết quyền cùng Hàn Tuyên Hắc Ưng Trảo đụng vào nhau. Cuồng bạo kinh phong lấy hai người làm trung tâm càn quét lái đi. Để bốn phía một chút thực lực hơi thấp võ giả, cũng là cảm giác cả người muốn bị nhấc lên. Trong sân khói bụi tràn ngập, để rất nhiều người vây xem không tự chủ được dùng MU bàn tay ngăn tại trước mắt. Tạch tạch tạch, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hàn Tuyên trong lòng hãi nhiên, chỉ cảm thấy từng cây ngón tay truyền đến bứt rứt đâm nhói. Lại bù không được hắn giờ phút này đau đớn trong lòng. Hắn tu luyện hơn nửa đời người Hắc Ưng Trảo, đúng là bù không được cái này để hắn căn bản không có để ở trong mắt thanh niên một quyền. Cái này khiến hắn thân là người Hàn gia lòng tự trọng khó mà tiếp nhận. Tay đứt ruột xót. Dù cho hắn tu luyện Hắc Ưng Trảo nhiều năm như vậy đã thành thói quen loại đau nhức này, nhưng giờ phút này từng cây ngón tay xương ngón tay đứt gãy đau đớn, vẫn như cũ là để sắc mặt hắn vặn vẹo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cố nén kịch liệt đau nhức. Trong điện quang hỏa thạch Hàn Tuyên thân thể một bên, tránh đi Tô Thần một quyền này còn lại lực đạo. Tay trái một chưởng vỗ hướng Tô Thần tim, một chưởng này tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng rất lớn, vẫn như cũ là không chút do dự sát chiêu. Tô Thần thấy thế, trong mắt cũng là nổi lên một vòng sát cơ, mở ra thoáng bộ kỹ năng. Tại bây giờ thực lực tăng lên đến nội kình đỉnh phong tình huống dưới, thuấn bộ kỹ năng gấp 10 tốc độ tăng lên hiệu quả càng thêm rõ rệt. Hàn Tuyên thấy một chưởng này muốn đánh trúng, trong hai con người lộ ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nói Tô Thần thực lực mạnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hắn một chưởng này chứng thực, Tô Thần không chết cũng phải tàn phế. Sau cùng bên thắng vẫn như cũ là hắn. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy Tiêu Thần thân ảnh quỷ dị biến mất trong tầm mắt. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn cảm giác bén nhạy đến sau lưng đánh tới nguy cơ chí mạng. Toàn bộ tâm thần run lên, phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, nhưng mà lại đã không kịp. Tô Thần thế đại lực trầm một quyền, rơi vào Hàn Tuyên phía sau lưng tim chỗ, nội kình thấu thể mà vào, thẳng đến trái tim, phốc, Hàn Tuyên miệng lớn máu tươi phun ra, gầy còm thân thể như phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài, rơi vào Hàn gia trước mọi người mới, mặt hướng mặt đất nằm dạp trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, đúng là bị trực tiếp một quyền đấm chết. Bốn phía tất cả mọi người nhìn qua cái kia như một bãi bùn nhão nằm dạp trên mặt đất Hàn Huyên, con người nhăn co lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hàn Kỳ kinh ngạc nhìn trên mặt đất chết đi trưởng bối, thần sắc phức tạp. Lúc trước hắn là muốn ngăn cản người trưởng bối này đi tìm Tô Thần phiền phức, lại bởi vì thương thế không thể tới kịp, lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này bị hắn cũng phải gọi một tiếng nhị thúc bá nội kình đỉnh phong cao thủ, lại bị Tô Thần một quyền đánh giết. Hàn Kỳ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, có phẫn nộ cũng có kiêng kỵ, còn có cảm giác khó mà lại nhìn bóng lưng thất lạc. Hàn gia còn lại hai người phẫn nộ đứng dậy, làm bộ liền muốn đi báo thù. Dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Hàn Kỳ nhíu mày quát lạnh một tiếng. Thiếu gia, hai người còn muốn nói nhiều gì đó. Nhị thúc bá chính hắn quyết định sinh tử chiến, chết không oán người được. Còn nữa, các ngươi đi qua lại có thể thế nào? Chịu chết, đi đem nhị thúc bá thi thể mang lên. Chúng ta cái này rời đi. Hàn Kỳ trầm giọng nói, sắc mặt hai người biến ảo, liếc mắt nhìn nhau, sau đó mặt lạnh lấy đi đem lão giả kia thi thể cõng lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp rời đi, hiện trường quỷ dị yên lặng thật lâu, mọi người thấy cái kia tuấn lãng thanh niên từng bước một trở lại chỗ ngồi xuống, tiếp tục bình tĩnh gặm lên hạt dưa, tựa như căn bản không đem chính mình vừa rồi một quyền đập chết một tên nội kình đỉnh phong cao thủ sự tình để trong lòng đều đã buồn cười vừa khiếp sợ. Được, vốn còn muốn lại khiêu chiến hắn một lần. Hiện tại tốt, đời này cũng có thể không có tư cách này. Gia hỏa này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cũng quá tà môn. Bạch Kiến Phi cười khổ nói thầm. Tam thiếu gia, chúng ta còn là chớ chọc tiểu tử này. Tận lực tới giao hảo đi. Gia hỏa này phía sau khẳng định có cao nhân truyền thụ võ nghệ. Một bên Niên Thúc gượng cười nói. Hoàn toàn không có phía trước muốn thay Bạch Kiến Phi lấy lại danh dự khinh người khí thế. Không có cách, hắn thực lực đỉnh thiên cũng liền cùng Hàn Tuyên khó phân trên dưới. Đồng dạng cũng là một quyền hai quyền sự tình. Cái khác mấy tên Bạch gia trưởng bối cũng là liên thanh gật đầu phụ họa. Tô Thần ca, người thật sự là quá lợi hại. Quách Đông Nhi bưng lấy hai tay, chớp mắt to vẻ mặt sùng bái nhìn qua Tô Thần. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt a. nghĩ không ra trên đời lại có như thế tuổi trẻ tuấn kiệt. Quách Vân Sơn vẻ mặt tươi cười cảm khái, nhìn xem cùng Tô Thần ngồi cùng một chỗ nữ nhi, trong đôi mắt lóe ra vẻ giảo hoạt. Nếu như nữ nhi thật có thể cùng Tô Thần dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt thích nhau, vậy hắn khẳng định là rất tình nguyện nhìn thấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.